Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa đến đây, chẳng phải đây là cơ hội hiếm có sao? Một nhân vật tầm cỡ như vậy, nếu đã mời được cô, thì còn cần ai khác nữa chứ? Kỳ Hòa chỉ khẽ thở dài. Được rồi, cô hiểu rõ, giúp người cũng là một phần số mệnh của mình. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên đoàn phim, cô bước vào một căn phòng. Một người trong đoàn lập tức lên tiếng, giọng vẫn còn vẻ sợ hãi. Chính là ở đây, hôm đó tôi tận mắt thấy rất nhiều người đi qua đi lại trong phòng này. Vừa đánh vừa chém, tiếng la hét inh ỏi. Ôi trời ơi, lúc đó tôi sợ muốn ngất luôn. Một người khác cũng gật đầu lia lịa, vội vã thúc giục, cô Kỳ Hòa, cô mau xem thử giúp chúng tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kỳ Hòa đứng giữa phòng, hai tay đặt ra sau lưng, thong thả đi một vòng, rồi lại một vòng nữa. Bỗng nhiên, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc. Người phụ trách đoàn phim, Bạch Thạch, lập tức căng thẳng, xoa xoa tay rồi dè dặt hỏi. Cô Kỳ Hòa, vẻ mặt này của cô là sao? Chẳng lẽ chuyện này nghiêm trọng lắm à? Kỳ Hòa lắc đầu. Không phải. Ở đây đúng là có quỷ thật, nhưng mọi người không cần sợ. Cả đoàn phim nín thở, câu, có quỷ, đã đủ làm người ta dựng tóc gáy, nhưng câu tiếp theo của cô lại khiến ai nấy đều ngẩn ra. Bởi vì, những linh hồn mọi người đang nói đến, chính là các liệt sĩ, mọi người đồng loạt kinh ngạc. Hả, Kỳ Hòa chậm rãi giải thích, bộ phim yêu nước mà mọi người đang quay. Chắc chắn sẽ có những cảnh kẻ địch xuất hiện, đúng không? Bạch Thạch gật đầu ngay lập tức. Tất nhiên rồi, cốt truyện chính của phim yêu nước vẫn luôn là những người lính chiến đấu để đánh bại quân xâm lược, giành lại thắng lợi. Kỳ Hòa tiếp tục. Vậy thì, hẳn là sẽ có diễn viên đóng vai kẻ địch. Chuyện đó đương nhiên, vấn đề nằm ở chỗ đó. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Khu đất này trước đây từng là một chiến trường. Biết bao liệt sĩ đã ngã xuống. Linh hồn họ vẫn ngủ yên ở đây. Nhưng các diễn viên đóng vai kẻ địch lại gây ra động tĩnh quá lớn, khiến họ tưởng rằng quân địch đã sống lại và đang tiếp tục xâm lược. Vì vậy, họ cũng tỉnh dậy, muốn bảo vệ mảnh đất này một lần nữa. Bạch Thạch đứng đờ người, há hốc miệng. Những người xung quanh cũng không giấu nổi sự chấn động. Ban đầu, họ còn lo sợ, nhưng bây giờ, nỗi sợ biến thành một cảm giác kỳ lạ khó tả. Quỷ thông thường thì đáng sợ thật, nhưng đây không phải những oan hồn dữ tợn, mà là linh hồn của các anh hùng từng hy sinh để bảo vệ đất nước. Họ đã bảo vệ mọi người khi còn sống, chẳng lẽ khi đã khuất rồi, họ lại gây hại sao? Sau một lúc im lặng, Bạch Thạch bỗng nhiên lên tiếng, giọng đầy cảm xúc, vậy thì, bộ phim yêu nước này của chúng tôi đúng là có ý nghĩa thật. Các liệt sĩ chính là niềm tự hào của dân tộc. Có lẽ, chúng tôi nên làm cho nhiều người biết hơn về câu chuyện của họ, để khơi dậy lòng yêu nước trong lòng khán giả. Ông trầm ngâm một chút rồi tiếp tục hỏi, nhưng mà, đã nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao linh hồn của các liệt sĩ vẫn chưa thể an nghỉ? Có phải họ còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Nếu chúng tôi có thể giúp được gì? Xin cứ nói, những người khác cũng gật đầu đồng ý. Kỳ Hội im lặng suy nghĩ một lúc, rồi khẽ đáp, vậy thì, hãy chuẩn bị cho họ một chút mì đi. Mọi người thoáng sửng sốt. Mì ư? Cô khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ trầm lặng. Mọi người không nhìn thấy, nhưng tôi có thể thấy. Họ đều xanh xao, gầy gò, dáng vẻ tiều tụy. Có lẽ, họ đã chịu khổ cực rất nhiều. Mọi người không khỏi xúc động. Thời chiến tranh, thiếu thốn đủ bề, cái ăn, cái mặc đều không đủ. Có khi phải nhịn đói suốt nhiều ngày trời. Một bát mì đối với thời bình thì chẳng đáng gì. Nhưng đối với họ, có khi lại là một giấc mơ xa vời. chinh chiến bao năm, họ chưa từng được ăn một bữa cơm ngon. Có lẽ, họ vẫn nhớ hương vị quê nhà. Một bát mì đơn giản cũng là một tấm lòng. Bạch Thạch lập tức gật đầu lia lịa. Được được được, tôi gọi đồ ăn ngay. Cô nói xem, cần bao nhiêu bát, 100 bát có đủ không? Kỷ Hòa khẽ nhíu mày, rồi bình tĩnh nói, đủ rồi. Thực tế, theo lý thuyết thì linh hồn không thể nào ăn được thức ăn của nhân gian. Nhưng có những lúc, con người không cần phải làm mọi thứ chỉ vì mục đích thực dụng. Chút thành ý này, dù không thể lấp đầy dạ dày những linh hồn, nhưng có thể làm ấm lòng họ. Vì vậy, ngay sau đó, quán ăn gần phim trường bỗng nhận được một đơn đặt hàng lớn đến mức chủ quán suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Đầu bếp, ông ta có nhìn nhầm không vậy? Ai lại đi đặt 100 bát mì, dù bất ngờ nhưng có tiền thì phải làm thôi. Quán ăn lập tức huy động toàn bộ nhân viên, gấp rút nấu xong 100 bát mì nóng hổi. Dưới sự chỉ đạo của Kỷ Hòa, nhân viên trong đoàn phim cẩn thận xếp từng bát mì ngay ngắn vào căn phòng cũ kỹ trong phim trường. Đạo diễn Bạch Thạch đích thân cầm 3 nén hương, thành kính dâng lên, sau đó cúi đầu trịnh trọng nói, ông cha ta, suốt chặng đường này, mọi người đã vất vả rồi. Đây là một chút tâm ý của chúng tôi. Mời mọi người cùng ăn 100 bát mì. Với những người thành đạt như bọn họ, cũng chỉ là khoảng 1.000 tệ. Nhưng nếu số tiền ấy có thể đổi lấy sự an lòng của những linh hồn từng cống hiến cả cuộc đời vì đất nước, thì hoàn toàn xứng đáng. Không lâu sau, một điều kỳ lạ xảy ra. Trong căn phòng vốn tối tăm lạnh lẽo, đột nhiên hiện ra vô số linh hồn mờ ảo. Đúng như Kỷ Hòa nói, họ đều vô cùng tiêu tụy, gầy gò, xanh xao, quần áo rách dưới, nhiều người thậm chí còn không đứng vững, phải chống gậy mới có thể di chuyển. Họ chính là những người lính già đã chiến đấu suốt một thời gian dài. Đến mức thân thể kiệt quệ, hơi thở yếu ớt, thấy những bát mì nghi ngút khói được đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt họ sáng lên, họ lập tức lao tới, những bàn tay thô ráp run rẩy vê. TV, bát mì trước mặt, sau đó không chút do dự mà ăn ngấu nghiến. Không ai quan tâm đến việc mì còn nóng. Họ cứ thế mà đổ ào vào miệng như sợ rằng chậm một giây thì món ăn này sẽ biến mất. Với người hiện đại, đây chỉ là một bữa ăn bình thường. Nhưng với họ, những linh hồn từng trải qua những ngày tháng khốn khổ nơi chiến trường, thì đây là mỹ vị nhân gian. Bạch Thạch đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng chua xót đến mức không nói nên lời. Hai, ông cha của chúng ta thật sự đã chịu quá nhiều khổ cực. Nếu không có họ cầm súng chiến đấu năm xưa, lấy đâu ra một cuộc sống hòa bình, đủ đầy như ngày hôm nay. Sau khi ăn xong, những linh hồn ấy nhẹ nhàng đặt bát xuống, những tưởng họ sẽ rời đi sau khi được ăn no. Nhưng không. Họ vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía mọi người. Bạch Thạch thoáng sững sờ, rồi lo lắng quay sang hỏi nhỏ Kỷ Hòa. Cô Kỷ, chuyện này là sao? Ông ta không sợ những linh hồn liệt sĩ này. Ngược lại, ông ta chỉ muốn giúp họ hoàn thành tâm nguyện để có thể an lòng mà ra đi. Nhìn những đôi mắt tràn đầy sự lưu luyến ấy, Kỷ Hòa thở dài. Những người lính này đã hy sinh trên chiến trường. Điều khiến họ tiếc nuối nhất chính là không thể tận mắt nhìn thấy thịnh thế hôm nay. Vào khoảnh khắc họ đặt chân lên chiến trường, thực ra họ đã sớm hiểu rằng có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội quay trở về. Nhưng dù vậy, họ vẫn không hề lùi bước, bởi vì sau lưng họ là quốc gia, là nhân dân, những người mà họ phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Giây phút ngã xuống, điều khiến họ tiếc nuối không phải là mạng sống của mình, mà là không thể chiến đấu thêm dù chỉ một giây để có thể tự tay cản thêm một kẻ địch. Khi quê hương bị xâm lược, khi những người thân yêu bị kẻ thù tàn phá, ngay cả người bình thường yếu đuối nhất cũng sẽ bộc phát ra sức mạnh vô hạn. Họ bước ra chiến trường, không màng sống chết, chỉ để tự tay tiêu diệt kẻ thù. Cút đi, cút ra khỏi đất nước của chúng tao. Chúng mày không xứng đáng ở đây. Chính chấp niệm kiên định ấy đã giúp họ đứng vững trên chiến trường. Cho đến giây phút cuối cùng, cho đến khi ngã xuống, nếu nói rằng sau khi chết, họ vẫn còn điều gì chưa thể buông bỏ, thì chắc chắn đó chính là nỗi day dứt vì chưa thể nhìn thấy quốc gia mà mình bảo vệ phát triển rực rỡ như hôm nay. Bạch Thạch là người thông minh, chỉ một câu nói của Kỳ Hòa đã khiến ông ta lập tức hiểu ra. Ông ta hít sâu một hơi, bước lên phía trước, đối diện với những linh hồn ấy, trịnh trọng nói lớn, các bậc cha chú, mọi người có thể yên lòng rồi. Những tiếng hò hét, tiếng chém giết mà mọi người nghe thấy, không phải là chiến tranh thật sự, đó chỉ là âm thanh được tạo ra bởi các diễn viên để đóng phim mà thôi. Trên mảnh đất này của chúng ta, đất nước mà mọi người đã liều mạng bảo vệ, giờ đây không còn kẻ thù nữa, và sẽ không bao giờ có kẻ thù nào khác dám bước chân đến đây nữa. Cách chương.